đúng không ông? Đương nhiên không rồi. Được bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc nhất. Ông hiểu rất rõ điều đó, Tiểu Thiền. Từ Nhược Lâm đột nhiên ngẹn ngào nhìn cậu, nước mắt xúc động rơi xuống. Ông nội, đừng khóc. Cậu vươn tay ôm lấy cổ ông, vỗ nhẹ lưng ông, an ủi. Không sao, được rồi. Lần trước con muốn mặc bộ đầm cưới đẹp nhất ở cửa hàng có phải không? Ngày mai con có thể mặc nó rồi. Một lát, Từ Nhược Lâm như nhớ ra điều gì, liền buông cậu ra mỉm cười nói. Ông nội, nhưng mà cái kia con chỉ nói qua loa thôi. Thôi nào, ông biết con rất thích chiếc đầm đó. Tiểu Thiền, hứa với ông, mặc kệ người ta có nói gì, đối với ông, con vẫn là cô dâu đẹp nhất của ông, được chứ? Ông nghiêm nghị, nắm lấy bả vai của Từ Nhược Thiên, từng lời khuyên nhủ cậu. Dạ vâng, cảm ơn ông nội. Tối hôm đó, Từ Nhược Thiên không ngừng mân mê, nhìn bản thân mình trước gương, chính là trước mắt cậu đây, chiếc đầm cưới xinh đẹp đó. Cậu nhìn chính bản thân, không kịp được nước mắt mà khóc nấc. Cậu không thể tin được lại có một ngày được mặc chiếc váy này trong ngày hệ trọng đại với người mình yêu thương nhất, Hứa Biền. Cạch, cửa phòng đột nhiên mở ra, khiến cho Từ Nhược Thiên khẩn trương chùi lấy nước mắt của mình, đưa tay vén lấy chiếc đầm trắng xoay người lại. Hứa Biền, thế nào, trông em đẹp chứ? Trong đầu Hứa Biền lúc này chỉ có bốn chữ, kỳ quái gì vậy? Như thế nào cậu ta lại dám diện đầm cưới của một nữ nhân trong lễ cưới của anh được chứ? Cậu đang giỡn mặt với tôi sao? Anh cười lạnh. À, Từ Nhược Thiên lúc này chỉ có thể chứng kiến gương mặt đầy giận dữ, tỏ vẻ kinh tởm của Hứa Biên ngơ ngác nhìn anh. Cậu dám mặc cái này trong lễ cưới của chúng ta? Thật kinh tởm, cậu điên thật rồi. Hứa Biên chỉ muốn dùng lời nói của mình mà xỉ mói cậu. Đối với anh, việc mình phải đám cưới người vợ thứ hai này thật không thể chấp nhận được. Công ty vốn dĩ đã lâm vào khủng hoảng, lại chỉ vì lễ cưới chết tiệt này mà mọi người hôm nay phải bỏ bê công ty bận rộn đến mức nào. Thế mà Từ Nhược Thiên cậu ta chỉ dửng dưng trước một bộ đầm trắng, một bộ dáng đồng bóng kinh tởm như thế. Cả đời đừng mong Hứa Biên anh có thể cùng cậu một chỗ. Nhưng đối với Từ Nhược Thiên mà nói, chẳng khác gì là hàng nghìn tấn đá đè lên người cậu vậy. Đây chính là một bộ đầm mà ông nội đã tặng cậu, cậu không thể không mặc nó. Em biết thứ này thật kỳ quái, nhưng mà đây là bộ em thích nhất, và chính ông đã tặng cho em. Thanh âm cậu lúc này thập phần lợi hại run rẩy, ngẹn ngào muốn giải thích cho Hứa Biên, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị anh tặng cho một nụ cười khinh bỉ. Là bộ đầm cậu thích nhất sao? Đã hại tôi đến bước này, còn muốn bẻ mặt tôi trước mặt mọi người? Không, không có. Nếu anh không thích, em sẽ mặc một bộ đầm khác. Từ Dực Thiên luống cuống đưa tay mở truy băng trên tóc của mình xuống. Không cần, chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cậu thôi làm tôi muốn phát nôn rồi. Hứa Biên lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người mở cửa trăm bước ra ngoài. Từ Nhược Thiên ngay người nhìn cánh cửa phòng, hai tay cầm lấy truy băng trắng run rẩy. Cậu thực không biết đã làm cái gì lại khiến anh tức giận như vậy. Không lẽ anh rất chán ghét cậu trong bộ dạng này sao? Cậu lúc cuốn vén váy lên chạy ra ngoài, vội vã nắm lấy cánh tay Hứa Biên, gượng cười nói. Cái kia em xin lỗi, nếu anh không thích ngày mai em mặc vest giống anh có được không? Hứa Biên nhếch miệng cười lạnh, một phen buông tay Từ Nhược Thiên ra, không nói hai lời mà xoay người rời khỏi nhà. Hứa Biên! Cậu tuyệt vọng cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt lấy truy băng màu trắng, trong đầu không ngừng chất vấn. Từ đó đến giờ anh luôn miệng bảo cậu và Từ Nhược Lâm mưu kế hại anh. Rốt cuộc ý của anh là sao chứ? Khẽ thở dài, Từ Nhược Thiên vẫn tiếp tục tự trấn an bản thân, cho rằng Hứa Biên anh có phải hay không vì công việc nặng nề mà nổi giận vô cớ. Anh chính là người tự nguyện cưới cậu, như thế nào có thể kêu cậu mưu kế này nọ chứ? Chắc hẳn là vậy rồi đi. Bước lên phòng, Từ Nhược Thiên tiếp tục tự mình soi gương, nhưng tâm trí ủ rũ không biết nên làm gì. Ngày mai đã là ngày cưới rồi, thế mà cậu và anh vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau lần nào. Hứa Biên, cậu chán nản cởi bỏ y phục xuống, cẩn thận treo nó lên tường. Nhất định ngày mai phải mỉm cười thật tươi, như vậy ông nội mới có thể tự hào về cậu. Hứa Điên mệt mỏi nằm sải trên giường. Chưa bao giờ anh nghĩ trạng lễ cưới lại xảy ra đến đột ngột như thế. Ngày cưới đầu tiên của anh và Bạch Dương chính là hạnh phúc nhất. Hiện tại cô đã ra đi, tình cảm mới lại xuất hiện, chính là thiếu niên kia. Một lát, tiếng điện thoại vang lên đánh thức suy nghĩ của anh. Hứa Điên qua loa đưa lên tắt máy. Hứa Điên, anh đang ở đâu vậy? Đầu dây cương nhiên lại là Từ Nhược Thiên. Khách sạn. Hứa Điên ban đầu có chút kinh ngạc, như thế nào cậu lại biết số điện thoại của anh được chứ? Nhưng cũng chẳng thèm để ý gì thêm, liền lạnh lùng trả lời. Cái kia ngày mai em sẽ mặc vest, anh đừng lo. Được rồi, em cúp máy đây, không làm phiền anh nữa. Cậu ủ rũ tắt máy, lẻ loi ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng tự trách bản thân quá mơ tưởng hão huyền. Hạnh phúc này không chừng không thể kéo dài mãi. Biết rõ bản thân yêu người kia quá si tình, đã 10 năm trôi qua không thể từ bỏ ý niệm yêu người kia, mà anh có lẽ đã không còn nhớ cậu nữa rồi. Hứa Điên. Quá khứ. Đáng tiếc, thật sự sau này Từ Nhật Thiên không hề hay biết, rốt cuộc cũng lộ ra Hứa Điên anh đã có vợ và một con. Tuyệt vọng kéo dài đến nỗi nhớ người kia càng da diết. Chính vì vậy mà việc học của cậu cứ thế mà sa sút. Đương nhiên điều này không khỏi làm cho ông nội cậu thập phần lo lắng. Thời gian đó Từ Nhật Lâm bắt đầu chấn chỉnh lại cậu, khuyên nhủ cậu nên chú tâm vào học hành, không nên để tình yêu lấn áp vào sự nghiệp, sau này sẽ thất bại. Mà vốn dĩ bản thân của Từ Nhật Thiên cậu thừa biết, từ nhỏ đến lớn cậu chưa lần nào làm cho ông nội thất vọng. Xem ra lần này chỉ vì mơ hồ đem thứ tình cảm nhỏ bé kia vào bản thân, khiến cậu gần như đánh mất tương lai. Cậu tạm thời gạt bỏ chuyện đó sang một bên, nghe lời ông nội mà chăm chú vào việc học. Như người ta đã bảo, chuyện gì qua rồi cũng sẽ khác đi. Đối với cậu thì ngược lại. Không gặp anh càng lâu, nỗi nhớ anh cứ thế mà sâu nặng thêm. Mà kỳ thực, kể từ lúc cậu quay lại việc học, anh cũng không hề đến trường gặp cậu. Thậm chí, một cú điện thoại hỏi thăm cũng chẳng hề có. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành mỹ thuật ở Nam Kinh, Từ Nhược Thiên cậu đã lén lút ông nội thuê riêng một người theo dõi Hứa Điên. Nhìn những hình ảnh của anh oai phong mặc vest mà nghiêm túc làm việc, cậu không kìm được mà nước mắt rơi lệ. Người kia vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn lịch lãm, anh tuấn, gương mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ ôn nhu thân thiện. Cậu biết rõ điều đó. Chính là bản thân cậu lúc này hoàn toàn đã khác hẳn ngày xưa, từ một hài tử nghịch ngợm nhỏ nhắn đã trở thành một cậu sinh viên thủ khoa trường đại học. Cậu cao hơn trước rất nhiều, tác phong cũng điềm đạm và cẩn thận hơn xưa, thậm chí cũng không còn hoạt bát và đáng yêu như mọi người thường nói. Nhưng thỉnh thoảng bản chất thường ngày vẫn khi lộ ra, chính là nói nhiều. Bất quá tình cảm chính là thứ không hề thay đổi. Cậu vẫn yêu anh, theo dõi anh mỗi ngày. Cậu biết được anh thích làm gì, thích ăn gì, không thích cái gì. Đương nhiên, còn không kể cả việc luôn ngồi một xó trong ký túc xá, nghiêm túc mà vẽ hàng chục bức chân dung về anh. Đã là sinh viên thì cũng trở thành công dân có công, có việc. Cậu là giảng viên cho trường đại học ít ở đây, cuộc sống cùng ông nội cũng quay lại với cậu, rất hạnh phúc nhưng vẫn rất thiếu thốn. Tiểu Thiên, con còn nhớ Hứa Điên chứ? Hiện tại, Từ Nhược Thiên đã là một cậu thanh niên, cũng nên có tình yêu và cuộc sống như bao người khác. Từ Nhược Lâm, thừa cơ cậu vừa trở về từ Nam Kinh, về Đài Loan, muốn níu kéo lại mối tình ngày xưa của cậu. Từ Nhược Thiên vừa nghe lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, ngượng ngùng gật đầu trả lời. Dạ vâng. Còn yêu cậu ấy không? Ông thừa hiểu rõ tính cách của cậu, cười nhẹ hỏi. Ông nội, thật ra con đã giấu ông nội, con thuê người ở đây để theo dõi anh ấy. Từ Nhược Thiên thành thật khai báo, còn sợ hãi bản thân làm gì sai, đành cúi thấp đầu nhỏ giọng. Không sao, ông nội không trách con. Con biết chuyện gì không? Vợ của Hứa Điền đã chết rồi. Từ Nhược Lâm ôm nhu xoa xoa đầu cậu, thở dài nói. Sao? Chết rồi. Hứa Điền, anh ấy hẳn chắc đau lòng lắm. Từ Nhược Thiên cả kinh ngẩng đầu nhìn ông. Thì ra là vợ anh ấy đã chết. Bảo sao trong quá trình theo dõi anh gần đây, cậu thấy anh dự đám tang của ai đó. Thì ra chính là Bạch Dương, vợ của anh sao? Tiểu Thiên, ông nghĩ đây là cơ hội tốt nhất. Con yêu cậu ấy mà, có phải không? Từ Nhược Lâm khẩn trương nắm lấy tay của cậu nói: Ông nội, nhưng mà đã lâu lắm rồi, vả lại anh ấy lỡ như không thích nam nhân thì sao? Từ Nhược Thiên lúng túng không biết sao, nhưng trong nháy mắt vẫn hiện lên một ý nghĩ may mắn đang đến với mình, chính là cậu không dám nghĩ đến. Tiểu Thiên, chẳng lẽ con bỏ cơ hội tình cảm trong suốt 10 năm nay sao? Con yêu Hứa Biên, nhất định phải tìm mọi cách để ở bên cậu ấy, cố gắng lên. Ông không ngừng khuyên cổ vũ cậu. Từ Nhược Thiên trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc liền hùng hổ ngẩng đầu lên, ưỡn ngực tuyên bố: Con sẽ cố gắng, cảm ơn ông nội. Nhưng có lẽ lời nói đối với cậu mà nói thì quá dễ dàng, làm thì lại càng khó. Cậu không tự tin vào bản thân, chỉ có thể ngày qua ngày khác lén la lén lút đứng dưới công ty của Hứa Biên mà theo dõi anh. Biết rõ bản thân không thể có cơ hội như ông nội nói, Từ Nhược Thiên bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ việc theo dõi anh, tập trung vào công việc giảng viên của mình. Chính là thật không ngờ đến một ngày, Từ Nhược Lâm đột nhiên bảo rằng anh muốn gặp cậu và cưới cậu. Ngay cả cậu còn không dám tin, trong đầu không ngừng cho rằng có phải hay không. Bao nhiêu năm cậu lén lút theo dõi anh đã biết tất cả, cho nên mới cảm động mà muốn đi gặp cậu. Hiện tại sự việc đã đi đến nước này, cậu có nên tin vào cuộc sống hạnh phúc về sau như bao người khác của anh và cậu? Tóm lại, trong đầu Từ Nhược Thiên lúc này chỉ toàn chất đầy suy nghĩ tiêu cực. Cứ nhiên, cuộc gọi của ông nội đến khiến cho cậu suýt nữa rơi tim ra ngoài. Ông nội, ông đã đến nơi chưa? Hôm nay chuyến bay hoãn lại thời gian, cho nên ông vẫn còn ngồi trên máy bay, một lát nữa mới cất cánh. Con Tiểu Thiền đã chuẩn bị thế nào rồi, có hội họp không? Dạ vâng, nhưng mà có chuyện này con muốn nói với ông. Cậu thấp giọng nói. Có chuyện gì sao? Nghe thấy âm thanh ủ rũ kia của cậu, Từ Nhược Lâm biết rõ có chuyện không ổn. Cái kia, bộ đầm ông nội mua cho con, có lẽ ngày mai con sẽ không mặc nó, xin lỗi ông. Từ Nhược Lâm vừa nghe lập tức nổi giận không thôi, đưa tay nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn là cố gắng bình tĩnh nói. Là Hứa Biên không muốn con mặc nó sao? Hả? Dạ không, con chỉ thấy nó không hợp với con mà thôi. Ông xem, cái ngày nay con ngắm nó trong gương mà vẫn không thấy hợp chút nào. Có lẽ chiếc đầm này chỉ hợp với nữ thôi. Từ Nhược Thiên gượng cười trấn an ông. Vậy sao? Nếu vậy, con muốn mặc gì cũng được, cháu của ông vẫn luôn là đẹp nhất. Con yêu ông nội ngủ ngon. Cậu khẽ thở phào trong lòng, cảm động mà nghẹn ngào nói. Ngủ ngon Tiểu Thiền. Từ Nhược Lâm đưa môi áp vào điện thoại hôn một cái rồi tắt máy, nụ cười lập tức dập tắt trong chốc lát. Trừng mắt nhìn về phía trước, ông gằn giọng nói. Hứa Biên. Suốt buổi tối hôm đó, Từ Nhược Thiên không thể chợp mắt một phút giây nào. Chính là đến tận giờ Hứa Biên anh vẫn chưa trở về nhà, mà bản thân cậu cũng không dám gọi điện, e rằng sẽ làm phiền đến anh. Không biết qua bao lâu, cậu thiếp đi trên ghế sofa, từ lúc nào không hay. Thời điểm khi cậu tỉnh lại, trước mắt lập tức bắt gặp gương mặt của một thiếu niên. Thiếu niên này gương mặt rất nhỏ nhắn, lại trắng trẻo xinh đẹp. Từ Nhược Thiên trong đầu chính là không ngừng tự hỏi, thế nhưng một nam nhân đẹp như thế này thực chẳng khác nào một thiên thần thuần khiết vậy. Anh là... Thiếu niên cất giọng nhìn cậu, bộ dáng đầy vẻ tò mò. Từ Nhược Thiên chậm rãi ngồi dậy, cười thân thiện đối đáp với y. Anh là Từ Nhược Thiên, nếu anh đoán không sai, em là con của Hứa Biên, có phải không? Dạ vâng, thì ra hôm nay là lễ cưới của ba ba và anh sao? Tiểu Tình chúc mừng hai người. Hứa Tinh e lệ mỉm cười, khiến cho cậu có chút ngây người bởi vì nụ cười trong sáng kia của y. Em đẹp thật, giống Hứa Biên vậy. Từ Nhật Thiên ganh tị cúi đầu dõi dòng nói. À, thật ra chúng tôi không phải ruột thịt. Hứa Tinh vừa nghe lập tức nhớ ra điều gì, liền khẩn trương giải thích. Vậy sao? Bao lâu nay anh cứ tưởng. Bất quá hiện tại anh nên chuẩn bị xong rồi chứ. Đến, Tiểu Tinh giúp anh. Thiếu niên hớn hở đứng dậy, nắm lấy bàn tay của cậu bước lên lầu. Một lát nhân viên trang điểm cũng đến tập trung đầy đủ. Từ Nhược Thiên rất nhanh đã chuẩn bị thật kỹ, chỉ còn mỗi việc chờ xe đến đón. Nhân thời điểm đó, cậu và thiếu niên tranh thủ cùng nhau ngồi nói chuyện phím. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ là người một nhà rồi. Cảm ơn em đã ủng hộ lễ cưới của anh. Tư Nhược Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của thiếu niên, cười hạnh phúc nói: Anh đừng khách sáo. Từ trước đến nay ba ba chỉ biết chú trọng công việc. Mẹ Tiểu Tinh cũng qua đời, Tiểu Tinh muốn ai đó sẽ thay thế mẹ. Tiểu Tinh chỉ mong ba ba và anh Thiên sẽ sống hạnh phúc mà thôi. Tiểu Tinh, cảm ơn em. Tư Nhược Thiên cảm động không thôi, không biết làm gì hơn, chỉ có thể nói lời cảm ơn Hứa Tình, rồi vươn tay ôm lấy thiếu niên kia. Ba ba hiện tại chức đang ở nhà thờ, Tiểu Tình đến đó trước đây, hẹn gặp anh sau. Hứa Tinh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian cũng không còn sớm, liền quay sang Từ Nhược Thiên nói vài câu rồi đứng dậy bước ra ngoài. Vừa bước ra cổng, tầm mắt thiếu niên đã bắt gặp thân ảnh cao lớn của người kia đang đứng tựa lưng vào tường, cười hớn hở chạy đến. Anh Trình! Chưa đầy một giây, một bàn tay đột nhiên đưa đến trước mặt thiếu niên, chụp lấy miệng của cậu, lôi cậu đi. Hứa Tinh không ngừng ra sức dãy dụa, lại bị người nọ hung hăng giáng một cước vào bụng, trước mắt lập tức tối sầm một mảnh đen. Hứa Biên một thân nghiêm nghị đứng trước gương nhìn bản thân, trang phục vest đen đầy lịch lãm oai phong, dáng người cao lớn lộ vẻ cường tráng chính trực, nhưng tâm tình lại hoàn toàn ngược lại. Chính là ngày hôm nay là ngày anh thực sự không muốn xảy ra. Anh tuyệt đối ngồi ở trên giường, đưa tay vào mái tóc mình, trong đầu ẩn ẩn hiện gương mặt tươi cười của thiếu niên kia, Hứa Tình. Chỉ còn vài giờ nữa, cuộc sống trước đây của anh coi như là dấu chấm hết. Chỉ là anh không dám nghĩ đến, bản thân chỉ vì chịu sự sợ hãi của một lão già tên là Từ Nhược Lâm kia. Không đúng, anh không sợ ông ta, mà chính là lo lắng cho cuộc sống sau này của nhân viên trong công ty mình. Không có anh, bọn họ sẽ mất việc. Đương nhiên quan trọng hơn cả chính là thiếu niên kia. Anh thừa biết Từ Nhật Lâm sở hữu tài sản khổng lồ đến mức nào. Có tiền thì có tất cả, kể đến mạng sống của người khác. Chính là y sở dĩ anh cưới cậu, tất cả chỉ vì Hứa Tình. Tiểu Tình! Alo! Hứa Biên thở dài đưa điện thoại bắt máy, thanh âm đầy mệt mỏi. Chú Biên, Tiểu Tình gặp chuyện rồi. Tôi hiện tại đã đưa em ấy vào bệnh viện, có lẽ chúng tôi không thể đến lễ cưới của chú được. Cái gì? Bệnh viện nào? Hứa Biên vừa nghe sắc mặt lập tức biến sắc trắng bệch, liền đứng bật dậy cầm lấy chìa khóa xe vội vàng ly khai. Từ Nhiệt Thiên tay cầm bó hoa sốc trượt nhìn ra ngoài cánh cửa lớn, tim không ngừng đập mạnh đầy lo lắng. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người đang tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Sao bây giờ Hứa tổng còn chưa đến chứ? Hay là gặp phải chuyện gì trên đường rồi? Cậu cố gắng ổn định lại hô hấp, đưa mắt nhìn màn hình phía tay trái, gượng cười nhìn Từ Nhược Lâm. Từ Nhược Lâm không kiên nhẫn nhìn cậu phải đứng ở bục chờ Hứa Biên, liền tức giận lấy điện thoại gọi điện thoại cho tài xế. Như thế nào bây giờ còn chưa đến? Ông Lâm, hôm nay tôi đến khách sạn định đón cậu Biên, nhưng mà nhân viên tiếp tân bảo là cậu Biên trước đó đã đi ra ngoài, đi đâu rồi? Hắn sợ hãi báo cáo lại sự việc. Cái gì? Mẹ kiếp! Từ Nhược Lâm không nói hai lời, hung hăng ném điện thoại xuống đất, thở hồng hộc nhìn thân ảnh của cậu đang sốt ruột trong chờ người kia. Hứa Biên, Tiểu Thiên đã vì cậu mà không diện đầm cưới đến buổi lễ, cậu còn dám cả gan không có mặt, thật khốn nạn. Ông hùng hổ bước đến ngăn tủ, lục lọi sổ tay tìm số điện thoại của ai đó. Hứa Biên vừa lúc chạy đến bệnh viện kịp thời, khẩn trương bước vào trong phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh lo lắng nhìn Hứa Tinh nói: Tiểu Tình, con không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? Ba ba như thế nào lại đến đây? Buổi lễ bắt đầu rồi kia mà. Thiếu niên vừa nhìn thấy anh lập tức kinh ngạc ngồi dậy. Đáng nhẽ giờ này anh phải có mặt tại nhà thờ rồi chứ, như thế nào lại chạy đến bệnh viện? Con như thế này, ba ba làm sao không lo lắng chứ? Gia Trình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khẩn trương ngẩng đầu hướng Gia Trình hỏi. Khẽ thở dài cùng với Hứa Biên bước ra ngoài, nghiêm nghị kể lại sự việc. Thời điểm khi thiếu niên bị người kia tẩm thuốc mê, liền lôi sang một góc hẻm hung hăng đánh y tới tấp, là bị Gia Trình hắn kịp thời phát hiện, ngay sau đó đã giao tên kia cho cảnh sát. Khốn nạn, tôi phải đến đồn hỏi cho rõ sự việc. Nghe đến đây, Hứa Biên lập tức nổi giận, đến nắm chặt nắm tay, khẩn trương định xoay người bước đi, lại bị Gia Trình vội vã giải thích. Hắn ta nói chỉ làm theo lệnh nhưng không chịu nói tên. Hứa Biên thừa biết ai đã làm ra chuyện này, đôi mắt lập tức nổi lên gân đỏ dữ tợn, phẫn nộ, trong đầu không ngừng gọi tên người nọ. Từ Nhược Lâm. Khung cảnh một lúc càng thưa thớt, song sau đó vẫn là một thân ảnh lẻ loi của Từ Nhược Thiên một mực thủy chung đứng ngay thanh bụt chờ đợi người kia. Đôi chân bắt đầu mềm nhũn muốn khuỵ xuống đến nơi, nhưng cậu vẫn giữ nét mặt nghiêm trang đó, tay cầm bó hoa ngay trước ngực, chân khép chặt vào nhau. Khẽ thở dài, Từ Nhược Thiên xoay người hướng vị chúa ngay trước mặt cậu, nước mắt chợt rơi xuống. Cậu tự cười chế nhạo bản thân mình, ngay từ đầu đã thừa biết Hứa Biên, anh làm như vậy chỉ vì có mục đích. Không kể đến chính là Từ Nhược Lâm bản thân quá yêu thương cậu, luôn làm mọi cách để cậu có được hạnh phúc. Cậu không trách anh, cũng không trách ông nội của mình, chỉ trách bản thân quá mù quáng đến ngu ngốc. Thứ tình cảm chôn sâu trong lòng quá lâu cũng sẽ bị mục rửa, không bao giờ được đáp lại trọn vẹn. Con xin lỗi ông nội. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn, từng bước nặng nề chậm rãi bước ra khỏi nhà thờ. Về đến nhà cũng là lúc chập tối. Từ Nhược Thiên lặng lẽ mở cửa bước vào, vội vã đưa tay lau nước mắt, ổn định hô hấp, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười một cách gượng gạo. Như thường lệ thẳng đến nhà bếp, đặt chảo và nồi lên bếp bắt đầu nấu ăn. Thời điểm Từ Nhược Thiên đang bày mâm thức ăn lên bàn cũng là lúc Hứa Biên về đến nhà. Bộ dạng không tính là tỉnh táo mà hung hăng, đưa tay đóng sầm cửa lại. Nghe thấy tiếng Hứa Biên về, Từ Nhược Thiên vội vàng đến lấy nắm cánh tay của anh, mỉm cười gượng gạo hiện lên gương mặt của cậu. Hứa Biên, có phải anh rất mệt hay không? Đến chúng ta cùng ăn tối đi. Hứa Biên dừng cước bộ, khóe miệng khẽ cong lên cười một cách khinh bỉ. Anh dùng sức hất bàn tay Từ Nhược Thiên ra, thiếu chút nữa làm cậu suýt chút nữa ngã xuống đất, ngữ điệu đầy phẫn nộ nói: Ăn tối à? Cái bản mặt của cậu dù có không thèm nhìn, tôi cũng đã thấy phát nôn, nói chơi là ăn tối cùng cậu. Hứa Biên vừa dứt lời đã không thèm liếc nhìn Từ Nhược Thiên một cái, loạng choạng nhấc tấm thân nặng trịch nhanh chóng bước lên phòng. Bị lời nói không chút lưu tình kia của anh khiến cho cậu trong chốc lát tuyệt vọng tràn trề, hốc mắt bắt đầu phím đỏ. Cậu khẩn trương ngẩng đầu nhìn hướng tấm lưng anh bước đi, vội vã đi theo phía sau không ngừng gọi tên anh. Hứa Biên, Hứa Biên. Hứa Biên một phen đá văng cửa phòng trầm một tiếng, dọa Từ Nhược Thiên sợ đến tay chân mềm nhũn, lo sợ bước vào phòng, thanh âm thập phần run rẩy. Em không biết dạo này anh xảy ra chuyện gì mà lại nổi giận với em như vậy. Nếu em có làm gì sai, anh cứ nói. Còn về lễ cưới sáng nay, em cũng không trách gì anh. Em biết anh đang có tâm sự. Cậu chính là không thể ngừng giải thích. Hứa Biên đột nhiên vung tay ném đồ đạc từ trên bàn xuống, giận dữ quát lớn. Cậu muốn biết có phải không? Được, để tôi nói thẳng cho cậu biết, sức chịu đựng của tôi rất có giới hạn. Tôi đã chấp nhận hợp đồng để cưới cậu, sống chung với cậu. Bây giờ thì sao? Ông cháu các người, hai người làm đầy đủ mọi chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Phải, tôi có thể chấp nhận, nhưng mà đến ngay cả đứa con trai duy nhất của tôi, cậu cũng làm hại đến. Từ Nhược Thiên vừa nghe căn bản không hiểu Hứa Biên đang nói cái gì. Cái gì chấp nhận hợp đồng, cái gì hại con trai duy nhất của anh chứ? Em không có ạ. Em không có hại Tiểu Tinh. Em... Cậu không ngừng lắc đầu phủ nhận, lo lắng đến phát khóc, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Câm miệng. Hứa Biên không đợi Từ Nhược Thiên nói xong đã lập tức ngắt lời cậu, một phen bước đến hung hăng nắm lấy bả vai của cậu, đẩy cậu vào vách tường, tức giận gầm một tiếng. Cậu yêu tôi có phải không? Muốn bên cạnh tôi có phải không? Không đúng, chính xác. Cậu từ đó đến giờ chờ đến ngày cưới của chúng ta, hiện tại là rất muốn cơ thể của tôi rồi có phải không? Được à, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đêm động phòng của vợ chồng. Hứa Biên một bên nói chuyện đã đưa tay hùng hổ cởi lấy dây lưng mình, sau đó vừa dứt lời liền siết chặt lấy cổ tay của Từ Nhược Thiên, kéo đến ném cậu lên giường như điên mà cởi lấy quần áo. Từ Nhược Thiên vừa nhận ra lời nói lẫn hành động của Hứa Biên, nước mắt sớm đã rơi đầy mặt, tứ chi đã dãy dụa muốn thoát khỏi giam cầm của anh. Chính là lần đầu tiên cậu phát hiện anh nổi giận trông thật đáng sợ đến như vậy. Tim đau đến tận cùng chết lặng, tuyệt vọng kéo đến tựa như không thể vãn hồi ngày tháng năm ấy. Hứa Biên, không cần. Không cần? Xem ra cháu cưng của Từ Nhược Lâm rất giỏi diễn kịch nè. Bảo sao ông ta không chiều cậu như bệnh sứ thủy tinh. Hứa Biên khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười ác ý, ngón tay không chút lưu tình đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu, không màng đến huyết đang từ từ chảy ra. mà Từ Nhược Thiên hiện tại đã không thể phản kháng, tim không ngừng đập nhanh dữ dội, tựa hồ sắp rơi ra ngoài. Hơi thở dồn dập mơ hồ, nhìn Hứa Biên, đôi môi run rẩy, hai mắt phủ đầy hơi nước cầu xin anh. Hứa Biên, em không có à, làm ơn dừng lại. Bộ dạng nước nở kia của Từ Nhược Thiên trong mắt Hứa Biên chỉ tràn đầy chán ghét cùng với khinh bỉ. Căm giận rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, nâng hai chân cậu lên cao, không nói hai lời, đem vũ khí tiến thẳng vào bên trong. À, Hứa Biên, đau quá. Từ Nhược Thiên thét lên một tiếng thương tâm, nước mắt thống khổ lẫn đau đớn trào ra. Lần này so với lần trước trái tim như bị bóp nghẽn, làm cho cậu không nhịn được liều mạng hít thở kịch liệt. Một tay ôm lấy ngực, một tay khẩn trương sờ soạn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Thuốc, thuốc. Đừng diễn kịch nữa. Hứa Biên nhìn hành động như thật kia của cậu chính là có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tàn nhẫn mở miệng mắng. Chưa đầy một giây sau, Từ Nhược Thiên hai mắt bắt đầu trợn ngược, bàn tay giật giật một cách lợi hại, không khỏi khiến cho Hứa Biên thập phần hoảng hốt, nhanh chóng rời khỏi thân thể của cậu, đỡ cậu dựa vào lòng ngực, sốt ruột nói: Từ Nhược Thiên, cậu lại làm sao vậy? Từ Nhược Thiên. Mãi không thấy cậu đáp lại, anh sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh, khẩn trương hướng đến tủ mở từng ngăn tra, phát hiện có 2-3 lọ thuốc trắng đặt bên trong trong ngăn cuối. Hứa Biên không chút suy nghĩ liền đem lọ thuốc đập ở xuống nền nhà, vội vã nhặt lấy từng viên thuốc bỏ vào miệng cậu. Nước, nước đâu, mẹ kiếp. Hứa Biên tìm khắp căn phòng không lấy được một chai nước, sợ rằng nếu bây giờ chạy xuống nhà bếp, không chừng đi lên phòng sẽ bắt gặp thi thể không còn hơi thở của cậu đi. Khẽ chửi thầm một tiếng, anh khẩn trương dùng đầu lưỡi nuốt từng ngụm, chờ đến khi khoang miệng rốt cuộc đầy nước bọt, liền đem toàn bộ y vào miệng của Từ Nhược Thiên, bàn tay còn không quên ôm nhu vuốt ve ngực cậu. Lúc này Từ Nhược Thiên hơi thở rốt cuộc đã ổn định, nhưng đã bất tỉnh trong giây lát, cảm thấy tình hình ngày một càng không ổn. Hứa Biên vứt hết tâm tình không vui bỏ ra sau, bế cậu lên đưa đến bệnh viện. Hứa Biên trầm mặc ngồi ở bên hàng ghế trước cửa phòng khám, hai tay đang chặt vào nhau chống lên đầu gối, đầu óc hiện tại hoàn toàn trống trỏng, chỉ mong người kia sẽ không sao. Chính là thực không hiểu tại sao bắt nãy thời điểm khi anh tình nguyện uy nước bọt cho cậu, cảm thấy quả thật quen thuộc, tựa như trước đây bản thân đã từng làm việc này rồi vậy. Lúc Hứa Biên trong đầu còn đang nghi vấn, bác sĩ từ trong phòng mở cửa bước ra. Anh chậm rãi đứng dậy, hít thở thật sâu một hơi, bước đến hỏi han tình hình. Bác sĩ, cậu ta không sao chứ? Hai, cũng may là hồi phục kịp thời. Với căn bệnh nặng như vậy, nếu không để ý nhiều hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vị bác sĩ nhất thời thở dài, ủ rũ nói. Cứ nhiên vừa nghe đến đây, Hứa Biên lập tức câu mày khó hiểu, hướng bác sĩ tiếp tục hỏi. Bệnh, cậu ta mang bệnh sao? Cậu không biết sao? Vì tiên sinh kia mắc một căn bệnh đau tim. Đây là căn bệnh bẩm sinh. Người mang căn bệnh càng trưởng thành, bệnh càng nghiêm trọng. Nếu người bệnh mang tâm tình lo lắng, sợ hãi hay kích động sẽ dẫn đến đau tim. Không uống thuốc kịp thời sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đau tim? Tại sao mình chưa từng nghe Từ Nhược Lâm nhắc đến chuyện này? Căn bản ngay cả cậu ta cũng không nói cho mình. Không đúng, mình như thế nào là tò mò về vấn đề này chứ? Tạm thời bệnh nhân đang nghỉ ngơi, cậu đừng nói những chuyện dễ gây xúc động cho tiên sinh. Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, xin phép. Hứa Biên hiện tại vẫn còn đang ngây người chưa hết bàng hoàng. Khi nghe căn bệnh kia của Từ Nhược Thiên, nếu là như vậy, ngày đó cậu ta ngất xỉu tại nhà bếp, thuốc vương vãi ở trên sàn nhà, kỳ thực chính là căn bệnh của cậu ta tái phát sao? Vậy ra lúc đó anh đã quá khẩn trương, nói những lời tổn thương đến cậu, vũ nhục cậu rồi đi. Hứa Biên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, tầm mắt đã bắt gặp thân ảnh kia đang an tĩnh nằm trên giường. Từ Nhược Thiên vừa nhìn thấy anh, lập tức nhớ lại giây phút ấy. Bất luận dù sao cậu cũng là do anh đưa đến đây. Cậu biết anh là người tốt, luôn dịu dàng và ôn nhu, chẳng qua là vì một lý do nào đó mà thôi. Đợi Hứa Biên bước đến đứng trước mặt mình, Từ Nhược Thiên hướng anh gượng cười. Cảm ơn anh. Hứa Biên kinh ngạc nhìn cậu, sau cùng vẫn cảm thấy không ưa mắt, lạnh lùng đưa mắt sang phía khác. Từ Nhược Thiên trong chốc lát nụ cười dập tắt, biết rõ anh thì ra vẫn còn tức giận mình, đôi môi trắng bệch hé mở giải thích. Em không có diễn kịch, anh đừng hiểu lầm, chỉ là... Tại sao không nói cho tôi? Hứa Biên chưa kịp chờ Từ Nhược Thiên nói dứt lời, đã quay sang ngữ điệu tức giận hỏi. À, nói cái gì? Cậu thắc mắc hỏi lại anh. Căn bệnh của cậu, và còn lúc tôi mắng cậu uống thuốc tự tử để làm khó tôi, tại sao lại không giải thích? Từ Nhược Thiên rõ là hiểu câu hỏi của Hứa Biên, chỉ là bộ dạng vẻ như tức giận dỗi của anh lại khiến cho tâm của cậu thập phần hạnh phúc. Ngay người một lúc lâu, sau đó mới cười nhẹ lên tiếng. Kỳ thực căn bệnh của em, ngoài ông nội ra, em hoàn toàn không nói cho ai hết cả. Nếu anh giận vì chuyện này, vậy em xin lỗi. Hứa Biên hừ lạnh một tiếng. Cậu cho rằng anh giận cậu chỉ vì cậu không kể căn bệnh của cậu cho anh biết sao? Càng nghĩ càng cảm thấy thật ấu trĩ đi. Bất quá, Hứa Biên trong đầu vẫn không ngừng thắc mắc. Thời điểm khi anh uy cho Từ Nhật Thiên uống thuốc, cảm giác ấy lại vô cùng quen thuộc. Anh khẽ đưa mắt xuống nhìn cậu, câu mày hỏi. Cái kìa, tôi và cậu đã từng gặp nhau trước đây chưa? Từ Nhật Thiên vừa nghe, lập tức cơ thể cứng ngắc, bàn tay khẽ run rẩy nhất thời nắm chặt vào nhau. Cậu ngẩng đầu, căng thẳng nhìn anh hỏi. Anh thật sự không nhớ em? Tại sao tôi phải nhớ cậu? Chúng ta không lẽ đã từng gặp nhau sao? Nghi vấn trước câu hỏi của cậu, Hứa Biên nhất thời mở miệng hỏi lại. Không có gì. Từ Nhược Thiên nặng nề cúi đầu, nụ cười miễn cưỡng trả lời, thế nhưng tim lại đau quá. Nguyên lai từ trước đó đến giờ, Hứa Biên anh vẫn không hề nhận ra. Người đang ở ngay trước mặt anh chính là đứa trẻ hoạt bát hồn nhiên năm đó. Từ Nhược Thiên nghĩ thầm, hẳn là tất cả mọi việc xảy ra đến ngày hôm nay, tất cả là do ông nội của cậu gây ra. Hứa Biên vẫn trầm mặc đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn hướng đến người trên giường, nghi hoặc càng lúc càng mãnh liệt, sau vẫn thu hồi lại trạng thái ban đầu, lạnh lùng mở miệng. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Hứa Biên. Chính là thời điểm Hứa Biên vừa lúc xoay người có ý định rời đi, Từ Nhược Thiên trong phút chốc cảm thấy tâm tình trống rỗng, ngay lập tức bắt lấy cổ tay của anh, thanh âm nhỏ như mũi kêu nói. Có thể hay không tối nay anh ở lại đây cùng em? Từ Nhật Thiên đôi mắt nhắm thẳng vào bàn tay của Hứa Thiên, chỉ mong rằng anh đừng buông tay cậu. Cho đến khi bàn tay to lớn kia khẽ khàng đẩy tay cậu ra, tuyệt vọng rất nhanh kéo đến. Cậu ủ trụ mắt, gượng cười nói. À, em quên mất ngày mai anh còn phải đi làm. Anh cứ về đi, hôm nay làm phiền anh rồi. Hứa Biên thở dài, do dự nhìn bộ dạng thất vọng của Từ Nhiệt Thiên, không hiểu sao trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ hiện lên thân ảnh quen thuộc của ai đó, nhưng rõ ràng không thể phán đoán được người nọ là ai. Anh nghĩ, rốt cuộc anh và người này trước đó có quan hệ nào không? Thực sự càng nghĩ chỉ càng đem lại hai chữ hư vô. Có cần tôi gọi điện thoại báo cho ông nội cậu không? Hứa Biên dừng cước bộ, quay sang hướng Từ Nhiệt Thiên hỏi. Không cần, ông nhất định sẽ rất lo cho em. Cảm ơn anh. Cậu vội vàng lắc đầu cười tuyệt, nháy mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ cảm kích nhìn Hứa Biên, trong lòng hiện tại cảm thấy ấm áp một chút. Từ Nhược Thiên loạn trọn ngồi dậy, đưa tay với lấy ly nước trên bàn cùng với hộp thuốc, làm theo lời khuyên của bác sĩ mà uống thuốc đều đặn. Hứa Biên lắc lắc đầu, nghĩ bản thân không còn việc gì ở đây nữa, tốt nhất nên về nhà rồi đi. Liền xoay người mở cửa ly khai. Cạch một tiếng, tiếng cửa phòng đóng lại, lòng ngực của Từ Nhược Thiên không hiểu sao cứ thấp thỏm buồn trời trời. Cậu nhếch khóe môi cười khẩy, cười nhạo chính mình, kỳ thật thứ tình cảm này có thể đáp lại được không? Rõ ràng không như vậy, cậu vẫn cứ ngày ngày mong nhận nó. Từ Nhược Thiên thở dài, không muốn tiếp tục suy nghĩ viển vông hại người, nằm xuống trên giường thiếp đi. Thân ảnh kia lọt vào tầm mắt Hứa Biên, anh trầm mặc đứng trước cửa, cảm thấy chính mình trước đó có phần hơi quá đáng, mà người kia quả thật là kỳ quặc, một chút oán trách cũng không có, chỉ biết luôn trưng ra nụ cười gượng gạo ấy. Bất quá không phải cậu chính là cháu trai của kẻ đáng ghét kia sao? Anh như thế nào lại quan tâm đến cảm nghĩ của cậu ta ra sao chứ? Cho hai tay vào túi quần, Hứa Biên rốt cuộc mới chịu rời đi. Trở về căn nhà xa hoa rộng lớn, thiếu bóng tiếng nói, thả người nằm trên ghế sofa, anh bắt tay lên trán, nhắm hai mắt lại. Nơi đây từng có lời quan tâm tận tình của người vợ quá cố, từng có tiếng cười hồn nhiên đáng yêu của thiếu niên gầy yếu kia. Hiện tại thay vào đó là một nam nhân hoàn toàn xa lạ. Chỉ biết người kia có cái tên là Từ Nhược Thiên, cháu trai của chủ tịch Từ Nhược Lâm. Ngoài ra tất cả về cậu anh một chút cũng không ấn tượng. Hứa Điên từng bước nặng nề bước lên phòng, đưa tay cởi cúc áo trên người, bật đèn phòng lên. Tầm mắt đột nhiên dừng lại ở trên giường, kinh ngạc nhìn những vệt chất lỏng đỏ tươi thấm trên ra giường. Trong đầu không tự giác nghĩ đến hình ảnh người kia hoảng sợ nhìn mình, nức nở kêu oan. Anh vội vã lắc đầu, như thế nào lại nghĩ đến người kia rồi. Quả nhiên trước cuộc mới nhận ra bản thân thật điên rồ. Hứa Biên ngoảnh mặt cho qua, bước vào phòng tắm tắm rửa cơ thể, ngâm mình trong dòng nước ấm, an tĩnh ngã đầu vào thành bồn. Bị hơi nước ấm thấm vào cơ thể, cơ hồ khiến anh rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Quá khứ. Nghe thư ký Tôn thông báo có hội nghị ở Singapore cần sự góp mặt của mình, Hứa Điên đương nhiên lập tức khẩn trương hoàn thành nốt hàng tá công việc ở đây, tranh thủ giao hồ sơ cùng với bản kế hoạch cho nhân viên mới, yên tâm ra nước ngoài. Thời gian ở nước ngoài khá lâu, gần một tuần. Nghe danh Hứa Điên, anh là một tổng giám đốc có tiếng giỏi giang lẫn nhanh nhẹn trong công việc. Quả nhiên, một số khách hàng ở Singapore muốn hợp tác giữa hai nước. Hứa Biên cũng không cách nào từ chối. Ngay sau đó hai công ty bắt tay cùng nhau phát triển. Công việc so với trước đây cũng vì vậy mà bận rộn hơn. Hứa Biên trở về Đài Loan với bộ dạng mệt mỏi sắp chết đến nơi, liền xin phép nghỉ ở nhà một ngày. Thời điểm đang ăn nhàn ngồi trên ghế sofa xem TV, trong đầu bất chợt nhớ ra người nọ. Quả thực thời gian gần đây bận đến mức bản thân suýt nữa quên cả thiếu niên hoặc bác hồn nhiên kia. Hứa Biên bất tri bất giác vội bước đến thư phòng của mình, lục lọi trong ngăn kéo tìm kiếm tờ giấy ghi số điện thoại của thiếu niên. Sau một lúc tìm thấy, anh liền tranh thủ thêm số điện thoại người nào vào danh bạ. Phòng khi tờ giấy này biến mất, bất thình lình có tìm chắc cũng phải lột tung cả thư phòng này lên. Bấm số người kia, cư nhiên bên đầu dây chỉ nghe thấy thanh âm của người phụ nữ tổng đài. Số điện thoại không tồn tại. Hứa Biên khó hiểu nhăn mặt lại, không lẽ thiếu niên kia đã đổi số điện thoại rồi sao? Thở dài, Hứa Biên chán nản tắt máy, ngã người trên ghế nhắm mắt lại, ngắm nghía tờ giấy trên tay, trong đầu nhớ lại hình ảnh thiếu niên hoặc bác kia. Cậu mỉm cười, cậu trêu đùa, cậu nhảy nhót, tựa như một cái máy không ngừng hoạt động, cứ nói, cười rồi lại cười. Quả thật, ngay chính anh nhìn thấy cũng cảm thấy cuộc đời lạc quan hơn. Bất quá đã qua 2 tháng không gặp nhau, hẳn thiếu niên kia đã quên mình rồi đi. Hứa Biên vừa nghĩ đến không hiểu sao trong lòng có chút mất mát. Nhưng thời gian rất nhanh cũng trôi qua, đối với anh hình bóng của thiếu niên cũng dần mờ nhạt. Muốn nhớ lại huống hồ cũng không thể nhớ nổi, tựa như ký ức giữa hai người chẳng qua chỉ là một vết bút chì trên trang giấy, lâu ngày sẽ phai mờ đi. Mà Hứa Biên lại không hề hay rằng quãng thời gian anh đem kỷ niệm của thiếu niên kia lướt qua, cậu vẫn luôn ở phía anh, theo sát anh, dõi theo anh, ngày nay luôn nhớ hình bóng của anh. Tình cảm cũng dần dần sâu đậm thêm, bởi vì cậu nghĩ một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau, khát khao được níu kéo kỷ niệm xưa trở về. Nhưng hiện tại đối với cậu, tất cả ý nghĩa kia bất quá chỉ là ảo giác mà thôi. Hứa Biên trong giây lát giật mình tỉnh lại, phát hiện chính mình ngủ quên trong bồn tắm gần 20 phút đồng hồ rồi. Đầu óc có điểm choáng váng, rời khỏi bồn tắm qua loa choàng áo ngủ lên người rồi bước ra ngoài. Nhìn lại đống hỗn loạn còn lưu lại trên hiện trường cãi vã vài tiếng trước, anh mệt mỏi xoa vầng trán thái dương. Đem khăn trải giường cởi ra ném vào máy giặt, thay vào một chiếc trải giường mới, sửa soạn một chút trèo lên giường. Bàn tay vỗ nhẹ vầng trán, Hứa Biên trong đầu tự hỏi, bác nãy rõ ràng đã nằm mơ chính mình đang nói chuyện với một thiếu niên nào đó, kỳ thực như thế nào hiện tại một chút cũng không nhớ gì tất. Mà thâm tình cứ có cảm giác người nọ không phải ai khác xa lạ, chính là rất quen thuộc. Bất quá, có nặng đầu óc nghĩ như thế nào cũng không tài nào nghĩ ra. Quả nhiên tuổi càng lớn đầu óc cũng lú lẫn rồi đi. Bỏ đi, dù sao cũng không có gì quan trọng. Hứa Biên tự nhủ như vậy, lập tức nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Buổi sáng bị tiếng lạch cạch dưới bếp làm cho Hứa Biên rất thanh tĩnh, nhíu mày hiếu kỳ xuống nhà bếp. Trước mắt lại tiếp tục bắt gặp hình ảnh quen thuộc kia, Từ Nhược Thiên đang bận rộn nấu bữa sáng. À, thực xin lỗi, em làm anh thức giấc sao? Cảm thấy như có ánh mắt đang theo dõi mình ở phía sau, Từ Nhược Thiên theo bản năng xoay người lại, cư nhiên mới nhận ra bản thân đã làm cho Hứa Biên tỉnh giấc. Không suy nghĩ nhiều, liền mở miệng vội vã xin lỗi anh trước. Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời lập tức bước đến phòng vệ sinh cá nhân, thay y phục vest hàng ngày để chuẩn bị đi làm. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới người kia đang ở dưới nhà bếp. Động tác của anh chậm một chút, trầm mặt suy nghĩ, rồi lại lắc đầu cho qua, nhanh chóng rời khỏi phòng. Không giống như trước đó, lần này Hứa Biên lại chủ động ngồi vào bàn ăn, đợi Từ Nhược Thiên đem thức ăn đặt lên bàn. Anh tự nói với bản thân, dù sao hận người này cũng không đem lại lợi ích gì, cứ như tự nhiên mà sống với nhau với cậu. Đợi thời gian nguôi ngoai trôi qua, khi biết bản thân cũng có tình cảm với cậu, tự giác sẽ đưa đơn ly dị rồi rời khỏi đây đi. Vả lại, người kia vốn dĩ mang căn bệnh đau tim bẩm sinh, mà anh lại không muốn vì chuyện này mà đem lại rắc rối. Hẳn là nên quyết định như vậy, không chừng cũng là phương pháp hay. Khác với suy nghĩ của Hứa Biên, Từ Nhược Thiên nhìn thấy anh hôm nay không còn từ chối tấm lòng của mình nữa, trong lòng đương nhiên trỗi lên một cỗ ấm áp cùng với hạnh phúc không thôi. Tâm tình cũng bắt đầu khẩn trương hơn, cười vui vẻ nói, hôm nay em nấu canh gà rất là nhiều, nếu hợp khẩu vị với anh thì cứ ăn nhiều một chút. Được, cảm ơn. Anh gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó vẫn là im lặng cúi đầu thưởng thức mỹ thực. Từ Nhược Thiên vui đến mức muốn thở cũng không dám thở, biểu tình phấn khởi quan sát Hứa Biên chăm chú uống canh. Cậu đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi. Hứa Biên hạ muỗng xuống, ngẩng đầu hướng Từ Nhược Thiên ra lệnh. Được được. Cậu khẩn trương kéo ghế ngồi xuống, cũng múc cho mình một bát canh gà, một bên vừa uống canh, một bên vừa đưa hai con mắt to tròn nhìn chằm chằm người kia. Hứa Biên đột nhiên ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Từ Nhược Thiên đang chăm chú nhìn mình, đương nhiên bị anh phát hiện ngay. Cậu lập tức cúi đầu tránh né ánh mắt kia, khóe miệng không tự giác khẽ cong lên, lộ ra ý cười. Hừ lạnh một tiếng, anh ở trong lòng khó chịu suy nghĩ, hiện tại có dùng biện pháp này cũng không phải cách hay, người kia không chừng lại tưởng anh lâu ngày nhất định sẽ có tình cảm với cậu. Thực sự càng nghĩ càng khiến cho Hứa Biên đầu óc rối tung, cũng có chút bực bội. Hứa Biên không nói hai lời, hùng hổ kéo ghế đứng dậy, lấy áo khoác để trên ghế, khoác vào. Từ Nhược Thiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng đứng dậy hướng anh hỏi, anh no rồi sao? Tôi phải đi làm. Lạnh lùng trả lời xong, Hứa Biên lập tức nhấc chân bước ra khỏi. Mặc cho Từ Nhược Thiên vẫn còn đang ngây ngốc khó hiểu, bất quá ban nãy Hứa Biên anh cũng đã có dùng bữa sáng cùng cậu, như vậy đối với cậu đã đủ hạnh phúc rồi. Từ Nhược Thiên khiêm tốn cho là vậy, đem chén bát trên bàn bỏ vào bồn rửa chén, thuận miệng huýt sáo bài hát cậu yêu thích. Hứa Biên vừa đến công ty đã bắt đầu gặp bao ánh mắt cùng với lời bàn tán về anh, thời biết bọn họ hẳn là nói về chuyện lễ cưới anh không có mặt hôm qua. Hứa Biên cũng không để ý gì nhiều, mệt mỏi bước vào văn phòng, đưa tay nới lỏng cà vạt, ngồi bệt xuống ghế. Tổng giám đốc, là tôi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của thư ký Tôn. Hứa Biên một lần nữa thở dài chán nản mở miệng. Vào đi. Tổng giám đốc, tối qua chủ tịch Lâm gọi điện thoại cho tôi, tuần tới ông ấy sẽ tổ chức lễ cưới của anh và cậu Thiên một lần nữa, lần này ông Lâm nhất định sẽ có mặt. Hứa Biên đưa tay xoa xoa vầng trán thái dương, xua tay ý bảo cô ta ra ngoài. Thư ký Tôn biết rõ những ngày qua anh bận rộn đến mức nào, sự tình hôm qua anh không thể đến lễ cưới cô cũng phán đoán được một ít nguyên nhân, cũng không muốn tiếp tục làm phiền anh. Cô nhanh chân cúi đầu bước ra ngoài. Chờ thư ký Tôn rốt cuộc rời khỏi, Hứa Biên liền lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Từ Nhật Lâm. Ông Lâm, tôi có chuyện muốn nói với ông. Được, gặp nhau chỗ cũ. Tắt máy, Hứa Biên gom tất cả tài liệu hôm nay đưa cho thư ký Tôn giải quyết, dặn cô nếu như Từ Nhật Thiên có đến tiệm thì bảo anh có cuộc họp. Dặn dò xong liền lái xe đến gặp Từ Nhật Lâm. Hắn là cô Tôn đã nói cho cậu chuyện vừa rồi đi. Từ Nhược Lâm đặt ly trà xuống bàn, nhếch miệng hướng Hứa Biên cười đắc ý. Là ông làm có phải không? Hứa Biên bỏ qua lời nói của ông, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Đừng diễn kịch nữa. Rõ ràng lễ cưới hôm đó ông đã sai người hại con trai của tôi. Không phải tôi đã thỏa hiệp hợp đồng với chúng ta rồi hay sao? Con trai tôi không liên quan. Có việc gì cứ đổ hết lên đầu của tôi là được rồi. Tôi cũng chẳng muốn giấu giếm gì. Phải, là tôi đó. Cậu có ý kiến à? Đương nhiên không rồi. Tổn thương đến lòng tự trọng của cháu tôi, cậu nghĩ trực tiếp làm hại cậu là tôi sẽ thỏa mãn sao? Từ Nhược Nam thu hồi lại nụ cười ban nãy, gương mặt trong chốc lát lập tức biến sắc dần dữ nói. Vừa nghe đến đây, Hứa Biên chỉ có thể nén giận trong lòng, hai tay nắm chặt lại thành quyền, miễn cưỡng mở miệng. Được rồi, tôi sẽ tổ chức lại lễ cưới. Việc gì nếu ông muốn, tôi sẽ làm theo. Nhưng tuyệt đối buông tha cho con trai tôi, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Cậu có vẻ yêu thương con trai cậu quá nhỉ, còn mãnh liệt hơn cả tình phụ tử nữa à. Thật cảm động. Từ Nhược Lâm bật cười thành tiếng, tiếp tục cầm tách trà đưa đến bên miệng uống một ngụm. Không phải chuyện của ông. Còn nữa, tại sao không nói cho tôi biết cậu ta bị bệnh tim bẩm sinh? Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, sau liền nhớ ra điều gì, cau mày quay sang Từ Nhược Lâm hỏi. Cái gì? Tiểu Thiền nó lại tái phát bệnh nữa sao? Ông nghe đến đây không khỏi cả kinh, hoảng hốt, sốt ruột nói. Cậu ta không sao, tôi đã đưa cậu ta đến bệnh viện kịp thời. Ông còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nó không cho phép tôi nói cho bất kỳ ai biết, đặc biệt là cậu. Dù sao cũng không quá nghiêm trọng, tôi chỉ sợ nó gặp chuyện gì xúc động nên căn bệnh tái phát thôi. Từ Nhược Lâm lo lắng thở dài, mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng ông vẫn luôn lo sợ tình cảnh của nam nhân kia. Nếu ông buông tha cho con trai của tôi sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu ta, đương nhiên tính cả về việc là một người chồng nữa, được chứ? Hứa Biên biểu tình nghiêm túc nhìn Từ Nhược Lâm, không chút do dự tuyên bố. Nếu cậu không làm được, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Được, quyết định như vậy. Hứa Biên trở về công ty, phía xa đột nhiên có một thân ảnh nam nhân chạy đến, cư nhiên chính là Từ Nhược Thiên. Cậu đến tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, miệng tươi cười. Hứa Biên, em nghe mọi người nói rằng chúng ta sẽ tổ chức đám cưới có phải hay không? Phải. Hứa Biên qua loa trả lời, nhanh chân bước đến thang máy. Cảm ơn anh nhiều lắm, ông nội em bảo lễ cưới lần này ông sẽ có mặt, như vậy thật sự tốt quá rồi. Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, tầm mắt dừng lại ở bàn tay Từ Nhược Thiên vẫn thủy chung ôm lấy cánh tay mình, lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu. Từ Nhược Thiên ngơ ngác nhìn Hứa Biên, không hiểu vì sao anh đột nhiên lại nhìn chằm chằm mình như vậy, gương mặt phút chốc đỏ ửng, ấp úng kêu. Mặt em nhính gì sao? Buông tay, cậu đang làm nhăn áo của tôi. Hứa Biên lạnh lùng ném một câu, Từ Nhược Thiên trước cuộc mới ngộ nhận, khẩn trương bỏ tay xuống, cười ha hả gãi đầu. Thật xin lỗi. Sau đó là bỉm môi biểu tình ủy khuất, tiếp tục mở miệng nói. Em có mang bữa trưa đến cho anh đấy, lát nữa chúng ta cùng ăn đi. Tôi bận nhiều việc, không có thời gian. Hứa Biên chỉnh lại vạt áo, thang máy mở cửa, bộ dáng tiêu sái bước ra ngoài. Từ Nhược Thiên ủ trũ hạ mi mắt. Người kia từ khi nào đã biết dùng ngữ điệu lạnh lùng thế này rồi? Thật sự nghĩ lại thời điểm năm ấy, anh không phải người rất dịu dàng lịch lãm sao? Thở dài, cậu cúi đầu lẹo đẻo theo phía sau Hứa Biên bước vào văn phòng, ngồi xuống bàn khách đẩy hộp cơm về phía mình. Em nấu nhiều lắm, anh thật sự không ăn sao? Ngữ điệu vừa mang theo nũng nịu vừa buồn bã. Từ Nhược Thiên đưa mắt quan sát Hứa Biên đang ngồi xuống bàn làm việc. Không phải tôi đã nói là tôi bận hay sao? Vậy thì em ăn một mình vậy. Từ Nhược Thiên chán nản thở dài, một thân lẻ loi, múc một muỗng cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa ngẹn ngào nhìn Hứa Biên. Thật sự không ăn sao? Em nấu rất ngon mà. Anh xem. Một tay ôm lấy hộp cơm, một tay cầm muỗng thức ăn, bước đến kề ngay bên miệng Hứa Biên. Hứa Biên bực dọc ngoảnh mặt đi, gằn giọng nói. Phiền quá, tôi bận lắm, cậu không thấy sao? Ồ, xin lỗi. Sống mũi cậu cay cay, bộ dáng tội nghiệp bước về chỗ ngồi. Nhâm nhi mỹ thực do chính tay của mình nấu, bất quá hiện tại không còn thấy ngon miệng nữa rồi. Chính là người kia không một chút để ý tâm ý của cậu đi. Hứa Biên đang dán mắt vào màn hình máy tính, cứ nhiên động tác bấm hàng hình máy tính lập tức dừng lại, lén lút đưa mắt quan sát thân ảnh người kia đang tủi thân ngồi ăn hộp cơm to tướng. Anh hiện tại để ý nam nhân này thực sự giống trẻ con, ngay cả một muỗng cơm cũng phải cho một nắm cơm thật to tướng. Vì thế lúc nhai trong miệng đương nhiên sẽ vòng lên hai má phúng phím ra, thực sự rất đáng yêu nha. Gượng đã, như thế nào lại khen người nọ đáng yêu chứ? Hứa Biên trong nháy mắt giật mình sực tỉnh, thầm chửi mắng bản thân mình cương nhiên dám khen cháu trai của kẻ thù. Anh thực sự điên rồi, thật sự điên rồi. Bị tâm tình dày vò khiến cho Hứa Biên không tự giác được bực người kia, lạnh lùng hướng cậu lên tiếng. Từ Nhược Thiên, cậu cứ ngồi ăn ở đây thế này làm sao tôi tập trung làm việc? Ra ngoài. Nhưng mà tôi bảo cậu ra ngoài. Chưa đợi Từ Nhược Thiên dứt lời, Hứa Biên một lần nữa ra lệnh. Được, được. Không hiểu sao trong lòng lại mất mát thế này, Từ Nhược Thiên ủ rũ đứng dậy, đem hộp cơm trên tay ôm trước ngực chậm rãi bước ra ngoài. Hứa Biên cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ điên cuồng trong đầu, tựa lưng vào ghế, tầm mắt lại để ý đến khung ảnh trên bàn. Anh ngẩng người dậy, đưa tay cầm lấy. Tiểu tinh kia nụ cười thật thuần khiết, trong sáng tựa như một thiên thần vậy. Nháy mắt lúc này hiện lên khoảng cách thân mật giữa hai người. Thiếu niên cùng với anh dùng cơm, cùng anh tắm rửa, cùng anh ngủ chung một giường. Hai cơ thể một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm nồng đượm. Tự hỏi chính mình, nếu như anh và Hứa Tinh sớm biết không phải là ruột thịt với nhau, liệu duyên phận có cho phép anh và Hứa Tinh cùng một chỗ không? Bất quá có lẽ là không. Bởi lẽ thiếu niên kia vốn dĩ đem lòng yêu nam nhân kia, cho dù có cùng anh một chỗ, trái tim vẫn không thể trao cho anh. Đối với cậu, hai người chỉ quan hệ phụ tử, tình yêu là một thứ xa vời khác. Tim không tự giác co thắt lại, đau lắm. Thứ tình cảm không nên có này mà lại không thể vứt đi. Hứa Biên xoay ghế về phía cửa sổ, nước mắt theo hốc mắt tuôn xuống. Thực sự hiện tại anh chỉ có thể luôn luôn mong nhớ, kiềm nén tình cảm chính mình dành cho Tiểu Tình, một hài tử bé bỏng đã lớn khôn của anh, Hứa Tình. Từ Nhật Thiên trở về nhà, từng bước nặng nề đi xuống nhà bếp, đảo mắt quanh một mâm thức ăn mình đã cất công nấu cho người kia, thở ra một cách mệt mỏi, đem phần cơm ban nãy đổ vào thùng rác, thu dọn chén bát bỏ vào bồn rửa sạch sẽ. Rửa chén trong bát xong lại lên phòng giặt đồ. Thời điểm cậu đang lục lọi đóng quần áo trong máy giặt, cứ nhiên tìm thấy khăn trải giường của đêm qua. Nhìn thấy những chất lỏng màu đỏ của mình tiết ra, không hiểu sao tình cảnh ấy lại tái hiện trong đầu. Hai tay cậu run rẩy, hốc mắt không chịu được chảy ra nước mắt. Cậu đem khăn trải giường bỏ vào thau nước, chính là vết bẩn kia chỉ có thể giặt bằng tay mới có thể xóa đi được. Cứ nhiên cứ vò mãi vết bẩn kia, khiến Từ Nhật Thiên không tự chủ rơi vào thất thần. Cái bản mặt của cậu cho dù có không thèm nhìn, tôi cũng đã thấy phát nồn. Ngay cả đứa con trai duy nhất của tôi, cậu cũng làm hại đến. Trong đầu Từ Nhật Thiên từ lâu đã nghi ngờ, Từ Nhật Lâm chính là người gây sức ép cho Hứa Biên. Tất cả chỉ vì muốn cậu được hạnh phúc, chỉ vì muốn cậu được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Nhưng có lẽ ông không hề biết rằng, trong lòng nếu thật sự yêu một người, chính là sẽ luôn để cho người mình yêu được hạnh phúc. Đừng vì hạnh phúc cá nhân mà tổn thương đến người ta. Nhưng là cậu không biết làm sao, không thể ngừng yêu anh, tham lam muốn được ở bên cạnh anh. Mặc dù anh một chút cũng không có tình cảm với cậu, cậu vẫn cho rằng cuộc sống sẽ giống như một cuốn tiểu thuyết. Sống chung với nhau lâu ngày không chừng sẽ nảy sinh tình cảm thì sao? Quan trọng chính là phải có tính nhẫn nại chờ đợi. Từ Nhật Thiên không ngừng tự lừa dối bản thân mình, nhưng cũng có cảm giác bản thân được hy vọng một chút. Cậu vốn dĩ đã đưa ra quyết định, đợi thời gian nguôi ngoai trôi qua, nếu như người kia không yêu cậu, cậu tình nguyện để bản thân tự trả tự do cho anh, trả lại niềm hạnh phúc cho anh. Nghĩ lại, Từ Nhật Thiên bây giờ mới để ý, sao là tình yêu vừa có thể đem cho ta hạnh phúc, cũng lại đem cho ta thống khổ. Nhưng đối với cậu hiện tại tranh giới ấy cậu rất hoang mang. Trước cuộc, kết cuộc cuốn tiểu thuyết này của cậu sẽ hạnh phúc về sau hay là không hề hạnh phúc? Nhưng lúc bản thân còn đang thất thần suy nghĩ, nước trong bồn thâu cư nhiên bị tràn ra ngoài. Từ Nhật Thiên lập tức tỉnh lại, vội vã tắt vòi nước, tiếp tục vò sạch khăn trải giường, giặt đồ rồi lại phơi đồ, sau đó là lau dọn nhà cửa. Từ Nhật Thiên một bên rón rén đẩy cửa thư phòng của Hứa Biên, chỉ thấy trước mắt mình là một mớ hỗn độn, giấy tờ cùng với rác, bụi bẩn lâu ngày lưu lại trên cửa sổ đã bốc mùi nồng nặc. Cậu theo bản năng xua xua tay, bước đến mở cửa rèm, đem chổi lông quét sạch bụi. Trên bàn làm việc lẫn dưới nền nhà chi chít văn kiện cùng với soạn thảo, cậu hít sâu một hơi, xoắn tay áo cúi người nhặt lên, cẩn thận sắp xếp ngăn nắp để trên bàn làm việc. Từ Nhật Thiên một bên vừa xem xét giấy tờ vừa câu mày khó hiểu. Việc làm ở trong công ty quả nhiên chỉ dùng đến giấy thôi sao? Thật sự nhìn thấy khiến cậu đủ choáng váng rồi. Thời điểm bản thân còn đang chăm chú, cả người Từ Nhật Thiên bất ngờ bị ghế xoay phía sau làm cho ngã bệt xuống đất. Văn kiện ở dưới ghế cư nhiên bị cậu làm xáo trộn cả lên. Từ Nhật Thiên đưa tay ôm lấy đầu, vội vã sắp xếp lại văn kiện để lại chỗ cũ, dọn dẹp thư phòng của Hứa Biên thật gọn gàng xong. Cậu gật đầu tự khen chính mình, cười tủm tỉm bước ra ngoài.